Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 115, tông môn nhiệm vụ, Lâm Nam mang theo tiểu cổ, về tới Vô Tẫn Môn, nhìn thấy đại sư huynh lại mang về một nữ nhân, không biết vì sao, mọi người thế mà cảm thấy rất bình thường. Mụ mụ, đây là ai? Chỉ có y bố treo ở Lâm Nam trên vai, Trung Oánh cùng Kim Linh, toàn bộ hành trình không có mở miệng, bất quá cũng là đang suy đoán, có phải hay không muốn nhiều một cái sư muội. Nữ tử trước mắt này, thoạt nhìn không tầm thường a, thân hình cao lớn, lại một chút cũng không lộ ra cường tráng, rõ ràng kích cỡ cùng Lâm Nam một dạng, nhưng như cũ duy trì nữ tử nên có hoàn mỹ hình thể. Thậm chí một cái nhăn mày nhăn lại tầm đó, lộ ra đại gia phong phạm, nhất là nàng cười lên bộ dáng, quả thực là để cho người ta như gió xuân ấm áp. Đây là sinh linh cổ thụ, tiểu cổ, về sau nàng sẽ ở lại nơi này. Lâm Nam mở miệng giới thiệu nói, y bố phồng lên khuôn mặt nhỏ, hướng về sinh linh cổ thụ nhìn xem, bộ dáng kia. Tựa hồ sợ là Lâm Nam sẽ bị người cướp đi một dạng. Nguyên lai là muội muội a. Tiểu cổ hướng về phía y bố hơi méo đầu, lộ ra một nụ cười. Y bố khuôn mặt nhỏ phồng đến lợi hại hơn. Lâm Nam sờ lên y bố cái đầu nhỏ. Y bố xuống tới, ta còn có việc muốn làm đây. Sinh linh chi quả có thể chống đỡ chụp cống hiến truy. Lâm Nam hiện tại liền nghĩ đi đem tụ linh trận cho thăng cấp. LV9 bản vẽ, đều cần 100 tỷ điểm cống hiến. Lâm Nam chính là đem mình ép khô, cũng không bỏ ra nổi số lượng này. Thế nhưng là sinh linh chi quả chống đỡ khấu trừ mức, lại là phi thường khổng lồ. 8 khỏa sinh linh chi quả, liền chống đỡ trừ đi 800 ức, mà 200 ức. Từ khi thanh vực đều đầu nhập vào về sau, tăng thêm phàm vực cùng thẩm gia cung cấp điểm cống hiến. Lâm Nam bây giờ tiền tiết kiệm, đó cũng là đầy đủ. Căn cứ sinh linh cổ thụ lời nói, cái này 8 khỏa sinh linh chi quả, chính là đỉnh cấp linh quả, có thể mọc ra thiên cấp thượng phẩm linh căn tồn tại. Để Trung Oánh cùng Kim Linh hai người thay tiểu cổ giảng giải Vô Tẫn Môn sự tình. Lâm Nam trên đầu đỉnh lấy y bố, đi tới Vô Tẫn Phong, thịt đau tiêu hao hết điểm cống hiến. Một tấm LV9 bản vẽ, liền xuất hiện ở Lâm Nam trong tay. Mặc dù bây giờ tụ linh trận cấp bậc là LV7, nhưng là Lâm Nam đã ở trên lệnh bài xác nhận qua. Trực tiếp nhảy cấp, cũng là có thể, cho nên, mặc dù tông môn đẳng cấp đã đạt đến LV9. Thế nhưng là kiến trúc đẳng cấp, ở LV7 thời điểm, liền lại cũng không có tăng lên qua. Trên tay bản vẽ triển khai, tụ linh trận đẳng cấp tăng lên thời điểm, bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Có, chỉ là trận văn cùng trận đài từng tia khác nhau. Nhiều mấy đầu trận văn về sau, bái phòng tế phẩm dùng trận đài, cũng hơi cải biến một chút. Tụ linh trận cần sử dụng vật liệu là linh khí hội tụ đồ vật, cũng chính là các thuộc tính linh khí ngưng tụ thành tinh thạch. Bất quá, thiên linh căn yêu cầu liền không còn là thông thường tinh thạch, dù sao trong tinh thạch cũng phân là đẳng cấp, mà Vô Tẫn Môn chân núi linh mạch sở sinh tinh thạch. Trước mắt tối đa cũng liền đầy đủ tạo ra thiên cấp hạ phẩm linh căn mà thôi. Lâm Nam hiện ở trong người linh căn chính là ngũ hành thiên cấp hạ phẩm linh căn, làm Lâm Nam đem tụ linh trận thăng cấp sau khi thành công, hắn liền phát hiện thiên cấp thượng phẩm linh căn tế phẩm đoán chừng là muốn đi ra ngoài tìm mới có thể tìm được, lại muốn đi ra ngoài a, thân là một cái tử trạch, nếu có thể Lâm Nam đúng là không muốn đến bên ngoài chạy đây. Thư thư phục phục nằm ở trên ghế xích đu tu luyện tốt bao nhiêu a. Bất quá, thiên cấp thượng phẩm linh căn, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh lên không chỉ một bậc. Loại chuyện này, Lâm Nam thấu hiểu rất rõ, vì sao Thẩm Vân thực lực bọn hắn sau khi tăng lên, tốc độ tu luyện không giảm ngược lại tăng, còn không phải bởi vì vô tận môn đẳng cấp tăng lên. Tụ linh trận cũng đi theo thăng cấp, bọn họ linh căn cũng đi theo tăng lên về sau, ở ngũ hành linh căn hỗ trợ lẫn nhau tác dụng dưới. Tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. A, ta vì cái gì muốn bản thân đi? Lâm Nam đột nhiên phát hiện một vấn đề. Bản thân đây là bảo mẫu làm quen thuộc A. Năm đó loại kia đệ sư muội bản thân xông xáo ý nghĩ đi nơi nào? Nghĩ tới đây, Lâm Nam chạy như bay. Trực tiếp liền đi tới tông môn trong đại sảnh. Đại sư huynh tốt, gặp qua đại sư huynh. Đại sư huynh, chúng ta kiếm trận nhanh đã luyện thành, lúc nào tới chỉ đạo một lần a? Đại sư huynh, lúc nào phân phối đạo lữ a? Lâm Nam đều không còn gì để nói, bản thân lúc nào nhân khí cao như vậy, hắn một cái đều tưởng rằng chỉ có khí phong những đệ tử kia tương đối tôn trọng bản thân, mà những người khác cũng đều là hận không thể chém chết chính mình mới đúng a. Dù sao bởi vì sai lầm của mình, để bọn hắn thổ huyết đều nôn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, cái kia muốn phân phối đạo lữ ngươi đi ra ngoài một chút. Ta cho ngươi đạo lữ phát điểm mỹ phẩm dưỡng da. Gần nhất Tiêu Tương Phong mới nghiên chế hộ thủ xương. Ngươi đáng giá có được. Vòng qua đám người chen lấn, Lâm Nam đi tới tuyên bố nhiệm vụ bảng nơi đó. Đại sư huynh đến tuyên bố nhiệm vụ. Mau nhìn xem là cái gì. Đại sư huynh mỗi lần nhiệm vụ ban thưởng đều rất phong phú đây. Hơn nữa độ khó cũng không cao. Ta thích nhất chính là thổ huyết lần kia lĩnh điểm cống hiến. Nói nhảm, lần kia ngươi liền phụ trách nằm ở đệ tử trong nội viện. Đương nhiên dễ dàng, đi ra, đi ra. Lâm Nam thao tác một phen về sau. Nhiệm vụ danh sách bên trên liền nhiều hơn một cái tin tức. Ánh mắt mọi người bị tập trung tới. Nhiệm vụ tên: thu thập linh khí hội tụ đồ vật. Nội dung nhiệm vụ: bởi vì tông môn tụ linh trận đẳng cấp tăng lên, phổ thông tinh thạch đã không cách nào trèo chống linh căn tăng lên hiến tế yêu cầu. Hiện lâu dài treo giải thưởng phẩm chất cao linh khí hội tụ đồ vật. Nhiệm vụ ban thưởng: 1000 điểm cống hiến phần. Lâm Nam cái gọi là một phần là đầy đủ một đầu linh căn thăng cấp đến thiên cấp thượng phẩm phân lượng. Ở càng thêm cặn kẽ nội dung nhiệm vụ bên trong đều có giới thiệu rõ ràng về phần làm sao thu thập, sửa làm sao thu thập những thứ gì là hoàn toàn không có viết ở phía trên. Bất quá, cái này cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người kích động. 1000 điểm cống hiến a. Cái này cần kiếm lời bao lâu mới có thể kiếm được? Đối một chút tu vi không cao đệ tử mà nói, có đôi khi một thiên tài có thể để giành được 100 điểm cống hiến trị. Hơn nữa, ra ngoài tìm kiếm thời điểm, còn có thể thuận tiện đón lấy hồng trần thí luyện nhiệm vụ. Nhất định chính là nhất cử lưỡng tiện, vô tận môn thật không lừa ta. Đại sư huynh quả nhiên là của mọi người phúc lợi quả a. Lâm Nam vừa mới bố trí xong nhiệm vụ, ở tất cả mọi người ánh mắt sùng bái bên trong, đi tới tông môn đại sảnh. Sau đó, thanh nhiệm vụ phía trước liền bị đám người chen bể, chớ đẩy chớ đẩy, từng bước, ở tông môn trong đại sảnh công tác đệ tử, có chút hối hận hôm nay đón lấy nhiệm vụ này. Mỗi lần đại sư huynh đến thời điểm, bọn họ đều bận bịu muốn chết. Lần này cũng là ngày này, kỳ thật Lâm Nam bố trí nhiệm vụ, bọn họ đều còn không có gì đầu mối. Cái gọi là linh khí hội tụ đồ vật, trừ bỏ tinh thạch bên ngoài, còn có vật gì khác sao? Bất quá, coi như không biết, đối với cái này loại lâu dài nhiệm vụ, có thể lặp đi lặp lại nhận lấy điểm cống hiến, lại sẽ không có sai sót bại trừng phạt nhiệm vụ, trước tiếp xuống tổng không có chỗ xấu. Thế là, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vô tận môn. Nhìn qua bị chen bể tông môn đại sảnh, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy,